Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 464 Thủ Phát Player. Ngày 10 tháng 6, toàn quốc các nơi thi đại học học sinh cũng đã thi xong nghỉ. Trong bọn họ rất nhiều người đối với trò chơi khát vọng cũng lên tới đỉnh điểm. Một lần xúc tiến này một tuần trò chơi thu vào. Mọi người đối với quái vật thợ săn cũng tập trung vào có đủ nhiều quan tâm. Đồng thời không chút nào bởi vì nó không phải mắc điểm mà có giảm thiểu. Ở phần lớn người xem ra, chỉ cần không phải đặc biệt nát tác phẩm, danh tiếng không muốn quá kém, đều còn có thể chơi một chút. Huống chi, rất nhiều học sinh cấp 3, sinh viên đại học, cũng không có chính mình máy chủ. Cho dù hoang dã chi hơi thở thổi đến mức thiên hoa loạn trụy, bọn họ cũng không có cách nào trải nghiệm đến. Ngược lại là quái vật thợ săn loại này đổ bộ trò chơi, nhường bọn họ càng thêm chờ mong. Tần San San đã không phải học sinh cấp 3, tuy rằng vẫn là sinh ra dung mạo học sinh cấp 3 dáng dấp, nhưng nàng đã là lập phái sinh viên đại học, chính mình độc lập phòng cho thuê, cũng có chính mình máy chủ cùng máy vi tính, có thể kiếm tiền gánh nặng chính mình học phí cùng sinh hoạt phí. Nói chuẩn xác, cho dù so với Tần San San lớn hơn mấy tuổi Sachiku, khả năng một tháng thu vào cũng không có nàng cao. Bởi vậy, Tần San San chơi game, lẽ thẳng khí hùng, San San, rời giường, thời gian là trạng vạng. Tan học về nhà, Sở Vị Lai nhẹ nhàng lung lay co lại trong chăn Tần San San, nỗ lực đưa nàng làm tỉnh lại. A, ngủ tiếp 5 phút đồng hồ là tốt rồi. 5 phút đồng hồ, Tần San San mắt buồn ngủ mông lung, mơ hồ không rõ nói rằng, không phải ngươi nhường ta 7 giờ đem ngươi gọi lên sao? Sở Vị Lai không có thoái nhượng, tiếp tục lay động Tần San San. Nàng đã ngủ ròng rã một ngày, này tự nhiên không phải là bởi vì nàng tối hôm qua vận động quá độ, mà là bởi vì Tần San San tối hôm nay muốn suốt đêm. Vì bảo đảm buổi tối tinh thần, nàng liền quyết định ngày hôm nay ban ngày ngủ một ngày. Không được, không được, không được, ta bị giường chiếu phong ấn. Tần San San ôm chăn, trước sau không muốn bỏ lên. Hai cái bóng loáng chân đùng tháp ở trên giường đong đưa. Nỗ lực làm ra nỗ lực dãy giụa dáng vẻ. Ngươi làm sao như thằng bé con như thế? Sở Vị Lai thở dài một tiếng. Người ta vốn là tiểu hài tử. Tần San San cười cợt. Tựa hồ cũng đã tỉnh táo không ít. Nàng mở ra hai tay. Ta cần tương lai năng lượng phá tan phong ấn. Nàng nói rằng. Sở Vị Lai bất đắc dĩ cười cợt, đem Tần San San nhỏ xinh thân thể ôm lấy, cảm thụ có ổ chăn cùng sữa bò mùi Tần San San. Nhất thời an tâm không ít, khoảng chừng 2 phút sau, Tần San San mới thả ra Sở Vị Lai. Ta đi làm bữa tối, ngươi nhanh lên một chút thu thập đứng lên đi. Sở Vị Lai nói, đi tới nhà bếp, ngày hôm nay là cuối tuần. Bởi vậy hắn tan học khi về nhà nhiều mua một chút món ăn. Đêm nay chủ món ăn là kho cá hố cùng đậu tương hầm móng heo. Ăn không hết ngày mai còn có thể giữa trưa cơm. Nồi áp suất hầm móng heo. Sở Vị Lai kiên nhẫn ở nhà bếp bận rộn. Hắn 2 năm này tay nghề lại tinh tiến không ít. Còn học được vài loại mới nấu nướng phương pháp. Tuy rằng đại thể đều là Tần San San nâng quái lạ yêu cầu, nhưng tóm lại là có tiến bộ. Ở trên tấm thớt cắt món ăn, phía sau bỗng nhiên truyền đến quen thuộc mùi, đón lấy chính là phần eo bị vây quanh ở cảm giác. Sở Vị Lai cười cợt, ngừng tay bên trong dao phay, đừng nóng vội, chờ một lúc là tốt rồi. Hắn nhìn một chút nồi áp suất, khoảng chừng còn muốn 10 phút lên nồi. Còn cá hố, chờ một lúc rán xong sau khi thêm lá tỏi lật xào một trận lại thêm nước che lên nắp nồi là được. Trong vòng 20 phút, nhất định có thể ăn cơm. Ừ, Tần San San nói, nhưng không chút nào buông tay ý tứ. Nửa giờ sau, một chậu đậu tương hầm nhân vật chính, một bàn kho cá hố, một bàn xào rau xanh liền bưng lên bàn ăn. Đêm nay là muốn trực tiếp đúng không? Sở Vị Lai giúp Tần San San sới một chén cơm. Hỏi, tương lai muốn cùng nhau chơi đùa sao? Tần San San dùng sức gật gật đầu. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6. Quái vật thợ săn sẽ ở đêm nay 12 giờ giải khóa. Làm streamer, Tần San San nhất định phải bá một hồi. Ta chơi với ngươi, Sở Vị Lai không do dự. Tuy rằng có thể chơi đến một nửa hắn liền vây được không được ngủ. Hai người ăn xong cơm tối, lại xuống lầu tản đi tản bộ. Mới trở về ngồi vào trước máy vi tính. Tần San San mua chính là chương khí bản quái vật thợ săn. Như vậy trực tiếp lên đến tương đối dễ dàng. Nàng máy vi tính bố trí cũng đầy đủ mở ra đỉnh phối hình ảnh bố trí. Nhìn một chút dự năm thời gian. Tần San San trước tiên nhìn hai tập anime, lại tùy ý nhìn một chút tin tức, nước nhóm, phát Weibo, sắp tới 11:40 thời điểm, mới mở ra trực tiếp, đồng thời phát ra một cái phát sóng động thái. Đợi lâu bột ngày hôm nay khẳng định là bá mãnh hán đi, ta chuẩn bị một bên chính mình chơi một bên. Xem Tần Meo Meo chơi ngày mai muốn ra ngoài. Đêm nay chỉ có thể mò một lúc Tần Meo Meo mua chính là cái nào phiên bản a. Đêm nay liền chỉ vào cẩu đầu nhân trực tiếp ta xem có streamer đã bắt đầu bá. Là trộm đi sao? Trực tiếp nguyên bản ở đen bình tán gẫu khán giả dồn dập kích chuyển động. Màn đạn số lượng mắt trần có thể thấy mà tăng lên. Tần San San nhìn trong đám. Thật giống xác thực có máy chủ bản trò chơi trộm đi. Một ít streamer đã bắt đầu trực tiếp, nhưng chương khí nền tảng là không có trộm đi, nàng chỉ có thể tùy ý quét hai mắt người khác trực tiếp hình ảnh. Chờ đợi giải khóa, 12 giờ vừa đến, đã dự nấc xong xuôi Tần San San rất nhanh sẽ download xong ngày đầu miếng vá. Tiến vào trong game, rồi cùng kiểm tra đánh giá biên tập nhóm như thế. Tần San San cũng thán phục một fan trò chơi mới bắt đầu nội dung vở kịch diễn xuất cùng thao tác. Cứ việc đã là có thể trà đạp diệt tẫn long lão thợ săn. Nhưng Tần San San vẫn là rất kiên nhẫn nhìn giáo trình. Lo lắng cho mình quên chuyện quan trọng gì. Chờ đến nàng cầm đại truy, giết chết đại hung xài long thời điểm. Đã tiếp cận một điểm, một bên, Sở Vị Lai mang tai nghe. Cũng ở đánh chính hắn, tiến độ cùng Tần San San gần như, Tần San San đón lấy đẩy nội dung vở kịch, giết chết độc yêu chim cùng đất cát long, chờ đến giải quyết Hirai Long thời điểm. Thời gian đã là đêm khuya 4 điểm, màn đạn ít đi rất nhiều, phần lớn người đều không chịu được nữa ngủ. Tần San San nhìn một chút hậu trường, online nhân số đại khái liền không tới 3.000. Đã rất ít, không chắc trong đó còn có mấy cái là nhìn thấy một nửa ngủ không có đóng trực tiếp ra hỏa. Nên đối mặt rất hàm long. Tần San San nhìn một chút trang bị, tùy tiện làm vài món đổi, liền tiếp nhận nhiệm vụ, đi tới cổ đại cây rừng rậm, trực diện rất hàm long. Này ảnh chân dung bá vương long quái vật, động tác thẳng thắn thoải mái, còn có thể viễn trình phun lửa. Từ hình thể đến xem, cũng là một đau đầu hình quái vật, so với trước độc yêu chim Hirai Long cái gì đều phải lớn hơn không ít. Vừa mới bắt đầu, Tần San San bởi vì không quá thích ứng rất hàm long hành động hình thức cùng cổ đại cây rừng rậm. Địa hình phức tạp, chịu không ít thiệt thòi, có điều cũng may cận chiến da dày nén được tất, Tần San San bản thân lại kỹ thuật rất tốt. Tóm lại là không có mèo xe, rất hàm long đi tới gần cạnh biển một chỗ bản đồ. Tần San San theo sát phía sau, chỉ thấy rất hàm long va về phía Tần San San, nhưng bởi vì trung gian có một thân cây, chặn lại rồi nó xung phong. Không nghĩ tới chính là, cái kia một thân cây dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống, trên cây dây leo quấn quanh. Lệnh rất hàm long liền như thế ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa,